Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, miệng quạ đen. Mấu chốt vào bóng, đến từ Cameroon tuyển thủ quốc gia Joel Matip. Mấu chốt tiên sinh, hắn cái trước vào bóng là trên nửa trận đấu mùa giải đá với Bayern Munich. Đó là nghề nghiệp của hắn kiếp sống xử nữ tú. Felix Maga tiên sinh trên tay nắm lấy một thanh bài tốt. Bất quá hẳn là ô long bóng. Adam Simpson cấp tốc sửa đổi. Nhìn lấy Matip mừng rỡ như điên bộ dáng. Best cao cao nhảy đến người Cameroon trên lưng. Trên khán đài cái kia không nhiều lam fan hâm mộ phương trận phát ra tiếng hò hét bổn tràng tranh. Tài lần thứ nhất vượt trên rồi sân nhà fan hâm mộ. Kỳ thật từ thân thể trên điều kiện tới nói, Matip là có trở thành cấp thế giới trung vệ năng lực. Hơn nữa hắn mặc dù là Cameroon tuyển thủ quốc gia, nhưng sinh ra ở nước Đức, là tại châu Âu tiếp nhận chính quy bóng đá huấn luyện. Tranh tài năng lực vậy không thấp, Best cùng Maga tán gẫu qua. Matip nhất vị trí thích hợp vẫn là trung vệ mà không phải tiền vệ chủ. Nhưng vấn đề là vị trí này thiếu người. Một cái khác có thể đánh phòng thủ tiền vệ chủ Westerman là hậu phòng tuyến lãnh tụ. Cân bằng tỷ số điểm số sau. Sanke 0-4 thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Bên sân Henke lo lắng lớn tiếng chỉ huy. Mà một mực ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Maga vậy đi xuống. Tin tức mới nhất. Đồng thời bắt đầu thi đấu Bayern Munich đá với Stuttgart. Hiệp 1-1 bóng lạc hậu Bayern vậy cân bằng tỷ số rồi điểm số. Vào bóng là Toni Kroos. Các loại bên trong khoảng cách chuyển di bóng. Thỉnh thoảng thăm dò tính đột phá phân bóng. Rất có mê hoặc tính biểu diễn sau mới đưa ra chuyền bóng. Ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa. Đột nhiên trước cắm cấm khu ý đồ tiếp ứng đường biên truyền trong. Đối mặt bản trận đấu mùa giải cho tới bây giờ mất bóng số ít nhất Leverkusen phòng tuyến. Best biện pháp không coi là nhiều. Dù sao đối phương là hạ quyết tâm giữ vững cái này một phần. Kỳ thật đổi thành nhà giàu câu lạc bộ. Best càng có phát huy không gian. Cũng không phải nói nhà giàu đội bóng kéo không xuống mặt bầy xe buýt. Mà là Best đối những cái kia ngôi sao cầu thủ đặc điểm càng thêm quen thuộc. Có thể có càng có tính nhắm vào biểu diễn. Leverkusen trước cửa hiểm tượng hoàn sinh. Adam Simpson Dong đưa đầu nói. Nhưng cái này loại mãnh liệt thế công tựa hồ kích thích rồi Adler. Úp úp úp, lại là Adler, vĩ đại dập tắt lửa. Matip hai tay bưng bít lấy cái ót hối tiếc không thôi. Vừa mới vào bóng cân bằng tỷ số điểm số hắn đột nhiên trước cắm nhận được Best chính xác chọn truyền. Tại cấm khu nội lực ép Hahipia vung đầu công cửa. Nhưng là Adler như cái lò xo đồng dạng tại chỗ hướng ngang vọt lên. Đơn trưởng đưa bóng nắm ra xà ngang. Best quay đầu xa xa mắt nhìn Neuer. Manuel tại quốc gia đội không thể cầm tới số 1 thủ môn vị trí. Cái này là có lý do. Mặc dù phạm vi hoạt động lớn Neuer thích hợp hơn nước Đức ngày sinh hoạt đội sau 10 năm truyền. Không đấu Pháp, nhưng lớp rất khó từ bỏ thiên thần hạ phàm Adler. Nếu không phải Adler thụ thương, Best giật mình, đều đã thắng 3 phần. Adler còn không có thụ thương a. Lúc này Fafan đột phá bị ngăn trở, miễn cưỡng hộ bóng truyền về. Best làm bộ trực tiếp lên bóng truyền trong. Nhưng là chân phải đá không? Chân trái mũi đâm một cái. Đưa bóng đưa cho sau bài chen vào Pekarik. Pekarik trực tiếp lên chân truyền trong. Bóng ra dây đường có chút cao. Của anh nhì đều không nhảy lấy đà. Quay đầu nhìn lại. Rakitic cùng Hobi đều tại hướng về sau điểm bắn vọt. Ta đến. Adler hét lớn một tiếng. Nhảy lên thật cao đưa tay hái bóng. Mà Bayer Leverkusen trung vệ Friedrich đồng dạng vọt lên. Hắn hy vọng có thể ngăn cản bắn vọt lên Rakitic. Hết thảy đều rất bình thường. Nhưng là sau một khắc, thảm trạng xuất hiện tại trên màn hình TV. tại cùng đồng đội Friedrich xảy ra sau khi va chạm. Adler không có đứng vững, té ngã trên đất, hơn nữa chân đau rồi xuống. Friedrich cùng Rakitic ở trên không bên trong cũng không thể bảo trì lại cân bằng. Song song nện ở Adler trên thân, chỗ chết người nhất chính là Rakitic, là từ ở ngoài vùng cấm cao tốc bắn vọt mượn lực vọt lên. Trọng tài chính trước tiên phát hiện không đúng, bước nhanh chạy tới nhìn thoáng qua lập tức quay đầu ra hiệu đội y vào sân. Rennie, đáng chết, hắn hôn mê. Rakitic hai tay ôm đầu ngồi xổm ở một bên. Hắn khó có thể tưởng tượng cái này loại bình thường va chạm dẫn đến Adler hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải còn tại trên sân bóng, bên cạnh có vô số đài camera, Best thật nghĩ cho mình một cái lớn vả miệng. Thật là một cái miệng quạ đen. Nhìn qua tình huống không tốt lắm, Adam Simpson ngữ điệu sa sút. Rennie còn không có khôi phục thanh tỉnh. Trên màn hình lớn xuất hiện nước Đức huấn luyện viên. Chính lớp hình ảnh, vị này bộ dáng nho nhã trung niên nhân chính nhíu chặt lông mày, lo lắng nhìn chằm chằm trên trận đám người. Leverkusen đội y đơn giản kiểm tra rồi về sau, lập tức đối bên sân làm rồi thủ thế. Xe điện lái vào sân bóng, nhân viên y tế đem Adler cố định sau đặt lên xe. Sanker 04 cầu thủ nhau nhau đi tới cùng lấy xe điện một đường đưa đến bên sân. Neuer lấy xuống bao tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ vị này đối thủ cạnh tranh cánh tay. Khôi phục tranh tài sau, song phương cầu thủ đều không tâm tư gì so tài, đặc biệt là Rakitic, hắn còn không có chậm qua tới, ra hiệu Best không nên đem bóng truyền cho chính mình, mặc dù trọng tài chính cho 7 phút cực dài bù giờ. Nhưng tranh tài cuối cùng vẫn lấy 1-1 thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Giáp tiên sinh, Rennie thế nào? Best trước tiên tìm tới Henker. Mới vừa cùng Maga nắm tay Henker sửng sốt một chút, lấy xuống kính mắt nghiêm túc đánh giá Best một chút, mới trả lời nói, đã thức tỉnh, đầu có thể là rất nhỏ não chấn động, nhưng là xương sườn thụ thương, khả năng chi tiết không nhất định đồng dạng, khả năng kiếp trước không nhất định là trận đấu này, nhưng thụ thương phương vị đều như thế. Hiệu ứng hồ điệp tựa hồ không có ở Adler trên người đưa đến hiệu quả. Có lẽ không phải cùng một căn xương sườn. Xương sườn thụ thương, mang ý nghĩa năm FIFA World Cup nhất định là ngâm nước nóng rồi. Best thấy tận mắt một cái thế giới cấp cầu thủ vẫn lạc. Rất xin lỗi, Giáp tiên sinh, Ivan đã sẽ phòng thay quần áo rồi. Trạng thái tinh thần của hắn không tốt lắm. Best đắng chát cười. Ta thay mặt Ivan tạ lỗi, đây là ai đều không hy vọng nhìn thấy. Best cũng không phải là chúa cứu thế, cũng không có cái gọi là đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Nhưng đã từng kinh lịch để hắn cảm động lây. Hắn không cho rằng Adler cũng sẽ đạt được một cái hệ thống. Ai cũng không hy vọng nhìn thấy, cho nên Ivan không phải cố ý. Henker vỗ vỗ Best bả vai. Best, rời đi sân bóng, người có hoa kiều quen có thiện lương. Best không có lên tiếng âm thanh, chỉ là khóe miệng giật một cái. Hắn nhìn lấy Henker rời đi bóng người, trong lòng tại oán thầm. Cái này kêu cái gì lời nói, rời đi sân bóng liền thiện lương, cho nên ta ở đây trên là không thiện lương. Chúng ta đều muốn đi bệnh viện nhìn xem. Vidan đi tới cởi quần áo chơi bóng đưa qua. Cố lên, Best, xử lý Bayern Munich, ta cho tới bây giờ không biết rõ người vậy hận Bayern Munich. Best bĩu môi vậy cởi quần áo chơi bóng trao đổi. Khó nói người không muốn đi Bayern. Năm ngoái Wolfsburg vì cái gì hận Bayern? Năm nay Sanker 04 vì cái gì hận Bayern? Vidan cười hì hì rồi lại cười. Đồng dạng lý do, năm ngoái Wolfsburg. Năm nay Sanker 04 huấn luyện viên chính đều là Maga, mà Leverkusen huấn luyện viên chính Henker là vừa bị hoen quét rác ra ngoài Henker. Hoàn toàn chính xác là cái này lý. Best cùng Henker nói chuyện với nhau mặc dù ngắn ngủi, nhưng không ít cầu thủ đều chú ý tới. Leverkusen cầu thủ đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm, hoặc là cùng Best trò chuyện vài câu, hoặc là vỗ vỗ Best bả vai. Hagipia thậm chí cởi quần áo chơi bóng đưa cho đã không có quần áo chơi bóng trao đổi Best không hề nghi ngờ, mặc dù một nửa đến từ cảm động lây, một nửa đến từ nho nhỏ mang theo cảm giác áy náy miệng quạ đen. Nhưng Best cử động thắng được Leverkusen hào cảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.